Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 628, trò chơi cùng hiện thực liên quan. Sở dĩ là thánh giai vật phẩm, là bởi vì là Trấn Quốc Đế Ấn có một cái vật phẩm khác không có thuộc tính đặc biệt. Chính là có thể mang ra thế giới hiện thực, thực hiện cả nước phi thăng. Làm Tiêu Thiên còn tại phó bản thế giới bên trong lúc thu hút thánh giai vật phẩm nhắc nhở, cũng sớm đã ở trong game ban bố toàn khu toàn bộ server thông cáo, chấn kinh cả cái trò chơi. Bất quá, bởi vì đây là Hoa Hạ khu chuyên môn phó bản, coi như những người khác lại trông mà thèm, cũng vô pháp tiến vào chuyên thuộc về một khu vực nào đó cấp thế giới phó bản. Giờ này khắc này, Làm Tiêu Thiên hoàn thành phó bản nội dung cốt truyện, trở lại trò chơi chủ tuyến về sau, ngoại trừ Hoa Hạ khu người chơi kích động sôi trào bên ngoài, khu vực khác người chơi cũng đồng dạng dục dịch, bởi vì theo Tiêu Thiên về lại một phương này, Trấn Quốc Đế Ấn tương đương cũng là xuất hiện ở trò chơi chủ tuyến bên trong. Huống chi dựa theo Tiêu Thiên mới vừa lấy được hệ thống nhắc nhở, nửa tháng nữa liền là hệ thống lần thứ hai quốc chiến mở ra thời gian, mà Tiêu Thiên tại thời gian này tiết điểm về lại trò chơi chủ tuyến, đối với Hoa Hạ khu người chơi mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại ủng hộ cùng tin chấn phấn lòng người. Hoa Hạ khu trước mắt lớn nhất một tòa chủ thành, thành Kim Lăng, đi qua tiếp cận một năm phát triển, Hoa Hạ khu khu vực bên trong hết thảy phát triển ra 6 tòa loại cực lớn chủ thành. Mỗi một tòa chủ thành đều hội tụ mấy trăm không 770 ngàn trở lên người chơi. Mà từ tụ nghĩa đường cùng uống máu ăn thề cộng đồng trường quản thành Kim Lăng, thì là trong đó lớn nhất một tòa chủ thành, trước mắt đã hội tụ tiếp cận 10 triệu số lượng người chơi. Tại hệ thống thông cáo ban bố lần thứ hai quốc chiến thông cáo về sau, tụ nghĩa đường thì lập tức ở trong game ban bố thông chi, yêu cầu Hoa Hạ khu sở hữu chủ yếu thế lực cùng tinh anh người chơi tiến về thành Kim Lăng, cộng đồng thương nghị ứng đối lần thứ hai quốc chiến các loại hạng mục công việc. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, mấy tháng qua một mực công lược tam quốc thế giới Tiêu Thiên, vậy mà lại nhanh như vậy liền hoàn tất nội dung cốt truyện, hoàn thành nhất thống, đồng thời quay trở về trò chơi chủ tuyến, đồng thời còn mang về mấy tên thực lực cường đại nhân vật vở kịch. Tiêu Thiên quay về, không thể nghi ngờ là cho Hoa Hạ khu sở hữu người chơi một cái cường đại ủng hộ. Giờ này khắc này, toàn bộ thành Kim Lăng trong nghị sự đại sảnh, trong không khí tràn ngập trang nghiêm bầu không khí, Vương Kiến Đông, Lý Tinh Kiếm, từng chương trong thế giới game quát tháo phong vân khuôn mặt, lúc này lại đều là nín hơi ngưng khí, sớm đã đợi ở chỗ này, bọn hắn đều đang đợi một người này đến, phảng phất chỉ có người này đến, hội nghị mới có thể chân chính bắt đầu. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ nghe đại thính nghị sự bên ngoài, đột nhiên truyền ra một mảnh huyên náo tiếng người, nương theo lấy xôi trào tiếng người, như là hải dương một nửa người chơi quần thể xôn xao tách ra, tự động từ giữa đó nhường ra một con đường, nghênh đón ba người đến. Không thể nghi ngờ, có thể ở người chơi quần thể bên trong gây nên lớn như vậy oanh động, đương nhiên chỉ có Tiêu Thiên một người, về phần đi theo sau lưng hai người, dĩ nhiên chính là Bạch Khởi cùng Hạng Vũ hai tên võ tướng. Biết được Tiêu Thiên sắp đuổi tới thành Kim Lăng, Vương Kiến Đông cùng Lý Tinh Kiếm hai người cũng là đã sớm chờ tại ngoài phòng khách, nhìn thấy Tiêu Thiên quay về, mặt bên trên cũng là toát ra vẻ kích động, vỗ tay tương khánh về sau, thì là đem ba người dẫn hướng đại thính nghị sự, trong nghị sự đại sảnh tinh anh người chơi cùng các phương công hội thế lực nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên sẽ không giống người chơi bình thường như vậy chợt chợt hồ hồ. Nhưng là, đối với rất nhiều lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Hoa Hạ khu cái này tên nhân vật truyền kỳ người, chơi, vẫn không tự chủ được toát ra vẻ mặt kích động. Tiêu Thiên quay về, cơ hồ liền là Hoa Hạ khu thắng lợi cam đoan. Sau đó, ánh mắt của mọi người cũng là lập tức rơi xuống Tiêu Thiên sau lưng hai tên võ tướng thân bên trên. Theo tiết cũng là thần sắc đột nhiên biến đổi. Bạch Khởi, Hạng Vũ, lại là hai người này. Tiêu Thần, vậy mà đem hai người này thu phục, mà lại là chuẩn thánh cấp bậc chiến lực. Mặc dù tại trò chơi chủ tuyến bên trong, Tiêu Thiên cũng không có trực tiếp trưởng quản cái nào đó người chơi thế lực. Thậm chí ngay cả một cái công hội hội trưởng danh hiệu đều không có. Nhưng là, tại đại thính nghị sự chỗ cao nhất, thình lình chỗ trống một cái duy nhất chỗ ngồi. Cực kỳ hiển nhiên, cái này chỗ ngồi chính đại biểu cho Tiêu Thiên tại Hoa Hạ khu người chơi thế lực bên trong địa vị. Với lại, không chỉ là người chơi thế lực, tại những này người chơi công hội bên trong, còn bao gồm sớm, BD, biết được trò chơi mở ra, tiến tới điều động nhân viên tiến vào Hoa Hạ trưởng lão các cùng quân đội thế lực. Mà những thế lực này, trước mắt cũng là lấy công hội hình thức tồn tại. Theo trò chơi dần dần tiến lên, những trò chơi này bên trong đặc thù thế lực cũng dần dần trồi lên nước mặt. Chỉ bất quá, những thế lực này tất cả đều tự nguyện lựa chọn khuất tại Tiêu Thiên dưới. Tiến vào đại thính nghị sự về sau, sở hữu người chơi, mặc kệ sau lưng đại biểu cho loại nào thế lực, cũng đều không hẹn mà cùng đứng dậy, cùng một chỗ cung nghênh Tiêu Thiên đến. Tại Lý Tinh Kiếm đám người dẫn dắt dưới tiến vào đại thính nghị sự, Tiêu Thiên cũng không có cùng những người này khách khí, mà là khẽ gật đầu, đi lên chỗ cao nhất đơn độc chỗ ngồi. Bất quá, hắn nhưng không có lập tức ngồi xuống, mà là nghiêng nghị ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Bị cái này một ánh mắt lướt qua, hết thảy mọi người bỗng nhiên cảm giác được một đạo vô hình mà áp lực nặng nề. Mà cái này liền là siêu thánh cấp thực lực mang tới khí tràng. Lần thứ hai quốc chiến còn có thời gian 10 ngày liền sắp mở ra, mà quốc chiến tầm quan trọng chắc hẳn ta cũng không cần nói thêm nữa. Quốc chiến bên trong thắng lợi khu vực không chỉ là chiếm lĩnh đối phương lĩnh vực, cướp đoạt tài nguyên, với lại thất bại khu vực người chơi còn phải bị giảm xuống thuộc tính, giảm bớt điểm kinh nghiệm thu hoạch, vân vân một loạt hệ thống áp chế. Nói cách khác, một lần quốc chiến thất bại, rất có thể liền ở trong game vĩnh viễn bị người chế chủ. Ta nghĩ, thân là Hoa Hạ khu trải qua lần trước quốc chiến người chơi, điểm này, các ngươi hẳn là hết sức rõ ràng. Lần trước quốc chiến, chúng ta Hoa Hạ khu lấy được thắng lợi, cũng ở trong game thu được rất lớn ưu thế, sáng lập 6 tòa khổng lồ chủ thành. Nhưng là, đã trải qua cái này thời gian nửa năm, mặc dù Hoa Hạ khu đổi mới Tam Quốc thế giới cùng Hồng Hoang thế giới hai đại thế giới cấp phó bản, nhưng là tại trò chơi khu vực khác, chắc hẳn cũng đồng dạng có cấp thế giới phó bản đổi mới. Mà khu vực khác người chơi, thực lực chắc hẳn cũng đã nhận được to lớn gia tăng. Lần trước quốc chiến thất bại, cũng nhất định lệnh khu vực khác không cam lòng. Lần này quốc chiến lại lần nữa mở ra, rất có thể những này khu vực hội lại lần nữa liên thủ, thậm chí tổ kiến một chi đại quy mô hơn liên quân, đối phó chúng ta Hoa Hạ khu. Đang ngồi chư vị đều là cái này cái trong thế giới game tinh anh, mà Hoa Hạ khu vực lãnh địa cùng tài nguyên hiện tại liền muốn dựa vào mọi người đến thủ hộ cùng phát triển. Còn có, không cần vẻn vẹn đem cái thế giới này xem là một cái trò chơi. Không dối gạt chư vị, tại Tam Quốc thế giới phó bản bên trong, ta đã từng ngắn ngủi thoát ly qua thế giới trò chơi. Trả lời trong hiện thực, bởi vì mà được biết một cái bí mật kinh người. Cái kia chính là, cái trò chơi này thực tế bên trên cùng thế giới hiện thực có mật thiết liên hệ. Chư vị đang ngồi trong trò chơi lấy được năng lực, đạt thành đặc thù nào đó điều kiện về sau, liền có thể đưa vào thế giới hiện thực bên trong. Đổi một cái thuyết pháp, có lẽ phải nói, đem trong trò chơi lấy được nghịch thiên thực lực đưa vào trong hiện thực. Cái này, bản thân liền là cái trò chơi này được sáng tạo ra mục đích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.